chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, đập thành điện ảnh. Dựa vào là ngủ, ta nói rõ đi, tiểu muội muội, nếu như ngươi có thể ngủ cùng ta một giấc, ta liền để ngươi tiến vào điện ảnh và truyền hình học viện. Đầu hói chủ nhiệm rốt cục đem chính mình diện mục thật sự bày ra. Đế kinh thành phố điện ảnh và truyền hình học viện, tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc nghệ thuật viện giáo bên trong đều tính cả đỉnh phong tồn tại. Muốn thông qua chính quy khảo thì tiến vào là phi thường khó khăn. Bất quá cũng không phải là không có hắn biện pháp. Tỉ như bồi đầu hói chủ nhiệm ngủ, qua nhiều năm như vậy, bởi vì chức vị tiện lợi, đầu hói chủ nhiệm cũng không có thiếu ngủ điện ảnh và truyền hình trong học viện nữ sinh. Thậm chí, có thật nhiều hắn đã từng ngủ qua nữ học sinh sau cùng còn nổi danh hơn. Thành 2-3 tuyến nữ minh tinh đây. Ta không nguyện ý. Tiểu y tá ra sức lắc đầu. Nàng tâm sớm là thuộc về ca ca, mà lại nàng cũng sẽ không ra bán mình nhục thể. Không nguyện ý vậy ta nhưng là không còn biện pháp. Đầu hói chủ nhiệm làm ra một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Tiểu y tá đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Nếu như muốn xuất bán thân thể nàng, nàng tình nguyện không làm ngôi sao, mà lại nàng cũng không dùng phải dựa vào đầu hói chủ nhiệm quan hệ tiến vào điện ảnh và truyền hình học viện. Nàng hoàn toàn có thể đợi sang năm thi đại học thời điểm ghi danh điện ảnh và truyền hình học viện. Tiểu muội muội, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, coi như ngươi đi tham gia thi đại học, cũng chắc chắn sẽ không bị điện ảnh và truyền hình học viện thu nhận. Bởi vì điện ảnh và truyền hình học viện trúng tuyển bảng danh sách cuối cùng muốn từ ta chỗ này qua. Tay, đầu hói chủ nhiệm cười tủm tỉm nói ra. Ngươi thật đáng giận, tiểu y tá làm sao không hiểu đầu hói chủ nhiệm ý tứ. Cắn răng mắng, thôi đi, các ngươi những thứ này muốn làm ngôi sao tiểu mê hoặc ta gặp nhiều. Nói nhiều thanh cao. Kết quả vì nổi danh, sau cùng còn không phải bị đạo diễn ngủ mấy lần. Đầu hói chủ nhiệm mất đi kiên nhẫn, lập tức hướng về tiểu y tá đánh tới, đem tiểu y tá ôm lấy. Tiểu y tá bị giật mình, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi lập tức thì sẽ biết. Đầu hói chủ nhiệm miệng đầy răng vàng miệng rộng hướng về tiểu y tá tự. Thân đi. Ngươi, thả ta ra, ca ca sẽ giết ngươi. Ha ha, ta cái này cửa thế nhưng là cửa chống trộm. Ca ca ngươi có thể vào không được. Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là theo ta đi. Chẳng những để ngươi thuận lợi tiến vào điện ảnh và truyền hình học viện. Nói không chừng về sau còn có thể đưa ngươi giới thiệu cho những cái kia nổi danh đạo diễn. Để ngươi một, pháo mà đỏ. Đầu hói chủ nhiệm ôm lấy tiểu y tá, đem tiểu y tá phóng tới trên bàn công tác, liền muốn đi xé tiểu y tá váy, nhưng hắn vừa mới vươn tay, thân thể thì thoát ly mặt đất. Ca ca, tiểu y tá kinh hỉ kêu lên, Vương Đại Đông giống như là mang theo con gà con nhi một dạng mang theo đầu hói chủ nhiệm. Lạnh lùng nói ra, lá gan không nhỏ nha. Liền muội muội ta tiện nghi cũng dám chiếm. Đầu hói chủ nhiệm thân thể treo lơ lửng giữa trời, tứ chi đá lung tung. Ngươi là làm sao tiến đến? Dạng này tiến đến. Vương Đại Đông đột nhiên đem đầu hói chủ nhiệm hướng về đóng chặt môn đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa chống trộm bị nện lõm đi vào. Bất quá cái này cửa chống trộm chất lượng tựa hồ tương đối tốt, vậy mà không có vỡ vụn ra. Vương Đại Đông đi qua, một bà nhấc lên đã bị nện thất điên bát đảo đầu hói chủ nhiệm, lại đối cửa chống trộm hung hăng đập tới. Bành, lần này cửa chống trộm không thể trải qua chịu được khảo nghiệm, bị nện mở. Vương Đại Đông lúc này mới giống như là ném như chó chết, đem đầu hói chủ nhiệm ném lên mặt đất, cười xấu xa nói, hiện tại biết ta là làm sao vào đi, thì ngươi cái kia điều dạng, còn muốn quy tắc ngầm nữ học sinh. Muội muội, chúng ta đi. Vương Đại Đông nói xong, liền mang theo tiểu y tá nghênh ngang rời đi. Đã sớm nghe nói cái vòng này vẩn đục không chịu nổi. Hiện tại xem ra sự thật so nghe đồn khoa trương hơn. Quy tắc ngầm đều quy tắc ngầm đến trong học viện tới. Tuy nhiên rời đi điện ảnh và truyền hình học viện, tiểu y tá lại một mực dầu dĩ không vui. Vương Đại Đông biết là bởi vì đầu hói chủ nhiệm sự tình. Vốn là Vương Đại Đông là hoàn toàn có thể để tránh cho chuyện này phát sinh. Nhưng tiểu y tá đã muốn đi ngôi sao con đường này. Những sự tình này mới nhất định phải kinh lịch, cho nên Vương Đại Đông mới đợi đến cuối cùng trước mắt mới ra tay. Ca ca, muốn không, ta không làm ngôi sao a? Tiểu y tá có chút thất lạc nói ra. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa xoa tiểu y tá đầu. Ngươi làm cái gì? Ca ca đều duy trì ngươi. Ngay tại Vương Đại Đông nghĩ đến làm sao lấy tiểu y tá cao hứng thời điểm. Một bên tiểu y tá đột nhiên la hoảng lên. Nhanh, mau nhìn. Vương Đại Đông theo tiểu y tá chỗ ngón tay chỉ phương hướng. Vương Đại Đông nhìn đến một cái vô cùng xinh đẹp nước ngoài nữ nhân. Nữ nhân thân cao 1m7 có thừa. Người mặc một đầu màu xanh da trời áo ngực váy dài. Thật cao xương quai xanh khiến người ta mê say. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Bởi vì cái này nữ nhân Vương Đại Đông nhận biết, mà lại hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến trên người nàng có mấy khỏa nốt ruồi hắn đều biết. Đây chính là bị hắn xưng là siêu cấp máy ép nước tạp Liên Na Mộng Lộ. Đối với nữ nhân này, Vương Đại Đông là vừa yêu vừa hận. Hắn yêu nhất là Mộng Lộ nói với hắn ta muốn. Hận nhất là Mộng Lộ nói với hắn ta còn muốn. Vương Đại Đông liền buồn bực. Nhìn thấy Mộng Lộ, chính mình cũng không có nhiều kích động. Tiểu y tá kích động cái gì sức lực? Muội muội, ngươi làm gì kích động như vậy? Ca ca, đây chính là siêu cấp cự tinh Mộng Lộ a, ta siêu cấp thần tượng. Tiểu y tá hưng phấn nhịp tim đập đều gia tốc. Vương Đại Đông minh bạch, nguyên lai Mộng Lộ là tiểu y tá thần tượng. Tiểu y tá ưa thích ca hát, mà Mộng Lộ là siêu sao quốc tế. Nàng nhận biết cũng không kỳ quái. Mọi người tốt, ta là Mộng Lộ, hoan nghênh mọi người tới tham gia ta phim mới buổi họp báo. Mộng Lộ dùng có thể xốp giòn chết. Người thanh âm nói ra. Cứ việc Mộng Lộ là người ngoại quốc, có thể tiếng Hoa nói có thể một chút cũng không tệ. Mộng Lộ, Mộng Lộ, Mộng Lộ ta yêu ngươi. Một đám fan cuồng lập tức hét dầm lên. Kém chút không có đem Vương Đại Đông màng nhĩ cho bị phá vỡ. Nguyên lai là Mộng Lộ mới điện ảnh chuyên trách bảo tiêu sắp lên chiếu. Mộng Lộ đích thân tới hiện trường buổi họp báo tiến hành tuyên truyền. Một chương cự các poster lớn dọc tại trên võ đài. Phía trên thình lình in Mộng Lộ tuyên truyền logo quảng cáo. Trên poster là Mộng Lộ cùng một tên ưu tú quốc tế nam diễn viên hôn môi chụp hình. Không biết vì cái gì, nhìn đến tấm kia bắt chụp hình, Vương Đại Đông tâm lý chua chua. Tuy nhiên hắn biết làm diễn viên, đập cái hôn kịch cái gì quả thực không thể bình thường hơn được. Nhưng chính là cảm thấy tâm lý vô cùng khó chịu. Nếu như không phải sợ hãi bị điên cuồng Mộng Lộ não tàn fan cho ăn sống nuốt tươi, Vương Đại Đông thật nghĩ đi đem cái kia logo quảng cáo bắt cái nát nhừ. Bất quá nhìn đến chuyên trách bảo tiêu lại bị đập thành điện ảnh. Như thế để Vương Đại Đông cảm giác rất kinh ngạc. Hắn tuy nhiên cũng đang nhìn, nhưng dù sao món đồ kia chỉ là tiểu thuyết mạng, mà lại nội dung còn có chút sắc sắc, không nghĩ tới cũng có thể bị đập thành điện ảnh. Ca ca, vì cái gì ngươi nhìn thấy Mộng Lộ không có chút nào hưng phấn a? Tiểu y tá kích động không được, lôi kéo Vương Đại Đông muốn chen đến phía trước đi, có thể trước sân khấu mặt đã sớm người đông tấp nập. Căn bản không có khả năng chen lấn đi lên. Chen nửa ngày, tiểu y tá đành phải từ bỏ. Một mặt không vui bộ dáng. Không phải liền là cái nữ minh tinh a? Có cái gì nếu không? Nhìn lấy trên đài Mộng Lộ cùng mấy tên fan thân mật ôm ấp.